Miêu Nghị bị nàng ta một nữ nhân trước mặt mọi người theo không rời khiến hắn toàn thân thấy không được tự nhiên, nên không thấy ánh mắt của thủ hạ nhìn hắn đều là lạ. Miêu Nghị không thể không ho một tiếng, nhìn về phía Bàng Tiêu Tiêu. Tiếu Tiếu nàng tới rồi. Cha Như Diễm lúc này buông tay, hướng về Bàng Tiểu Tiêu phía sau nói. Nhà đầu chết tiệt kia còn không mau tới gặp phu lang của ngươi đi. Bàng Tiếu Tiểu cắn môi, trước mắt bao người, hơi ngượng ngùng từng bước tiến lên, trùng gối hành lễ. Thiếp bái kiến lang quân, nàng cũng biết từ hôm nay trở đi quan hệ giữa ta và Ngưu Hữu Đức chính thức công khai với mọi người rồi. Miêu Nghị tiến lên đỡ nàng ta đứng dậy, trước mặt mọi người nắm chặt tay nàng ta không buông, rồi hướng về phía Cha Như Diêm cười nói. Nhạc mẫu đại nhân có dám cùng con dệt tận mắt chứng kiến Hạo Đức Phương bị hủy diệt. Cha Như Diễm vừa nghe có chút do dự, có chút thấy cảnh đại quân chém giết chinh chiến mưa máu, nhưng Miêu Nghị đã nói như thế trước mặt mọi người, phía sau còn có một đám tiện nhân đang nhìn vào, sao có thể yếu thế được, bèn gật đầu nói. Được, cách chương.